Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, đệ 1193 chương, năm càng, tất cả mọi người ở chính mình cương vị thượng siêng năng mà nỗ lực. Trịnh Hạo Nhân mỗi lần tới đoàn phim, đều sẽ đi vào Quách Hinh Lan bên người liêu thượng vài câu. Có đôi khi trừ bỏ cấp Trịnh Tĩnh mang lên điểm đồ ăn, cũng sẽ cấp Quách Hinh Lan mang lên một phần, mà Quách Hinh Lan có thể nói là toàn bộ đoàn phim trừ bỏ Vương Đông Dương ở ngoài nhất nỗ lực người. Chủ động đảm đương nổi lên mọi người việc vặt, chiếu cố đoàn phim mỗi người, chỉ cần là Trịnh Hạo Nhân lại đây, cũng đều sẽ chủ động trợ giúp Quách Hinh Lan chia sẻ rớt một bộ phận sự tình. Một ngày buổi tối, Trịnh Tĩnh tiến đến Quách Hinh Lan bên người, trong tay cầm một khối bánh kem, đưa cho Quách Hinh Lan, thần bí hề hề mà nhìn nàng, trên mặt mang theo rảo hoạt ý cười. Quách Hinh Lan bị xem cả người không được tự nhiên, sờ sờ mặt, kỳ quái hỏi, làm sao vậy, ta trên mặt có thứ gì sao? Không có không có, ai nha, người ăn trước một ngụm đi. Trịnh Tĩnh cười khanh khách mà mở miệng nói. Quách Hinh Lan ăn một ngụm, sau đó hướng về phía Trịnh Tĩnh quơ quơ. Ăn, ngươi có thể nói là sự tình gì, khụ khụ khụ. Hinh Lan, cái kia, xin cho hứa ta nho nhỏ mà bát quái một chút, ngươi có bạn trai sao? Trịnh Tĩnh hít sâu một hơi, vẻ mặt thần bí mà nhìn Quách Hinh Lan liếc mắt một cái. Không có a, làm sao vậy? Quách Hinh Lan không thể hiểu được mà nhìn Trịnh Tĩnh, cảm thấy nàng hôm nay thập phần mà kỳ quái ở. Trịnh yên lặng nghe đến Quách Hinh Lan trả lời. Trong ánh mắt lập tức nở rộ ra sáng rọi, kích động mà xem Quách Hinh Lan. Hoa, thật vậy chăng? Ha ha ha ha, cái này hảo, cái này hảo. Ta không có bạn trai ngươi liền như vậy cao hứng. Quách Hinh Lan một bên ăn bánh kem, một lần nghi hoặc mà nhìn Trịnh Tĩnh. Hắc hắc, vậy ngươi cảm thấy, ta ca người này thế nào a? Trịnh Tĩnh híp mắt, đôi tay chống cằm, thập phần chờ mong mà nhìn Quách Hinh Lan. Khụ khụ khụ khụ khụ, Quách Hinh Lan một ngụm bánh kem trực tiếp tạp ở cổ họng. A, người đừng kích động a, ta này còn cái gì cũng chưa nói đi. Trịnh Tĩnh chạy nhanh cấp Quách Hinh Lan đoan thủy. Quách Hinh Lan chậm rãi hoãn lại đây, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Trịnh Tĩnh, thật là không phải là muốn đem ta giới thiệu cái ngươi ca đi. Ai nha, Hinh Lan, người như thế nào như vậy thông minh a? Trịnh Tĩnh cười to nói. Quách Hinh Lan cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Thế nhưng đột nhiên mặt đỏ lên, há miệng thở dốc, không biết nên cùng Trịnh Tĩnh nói điểm cái gì. Tiếp theo, Trịnh Tĩnh lo chính mình mở miệng, vì rằng ta ca người này đi, ngày thường lại xú thí, lại độc miệng, lại sĩ diện, còn thực còn khi dễ ta, tuổi cũng so ngươi lớn như vậy một chút, mấu chốt nhất chính là luôn một lòng một dạ ngâm mình ở hắn kia đôi kịch bản bên trong. Ngươi xác định ngươi hiện tại là tự cấp ngươi ca giới thiệu đối tượng, mà không phải ở hắc ngươi ca. Quách Hinh Lan nghe Trịnh Tĩnh nói, không khỏi bật cười. Trịnh Tĩnh nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngượng ngùng mà cười một chút, tiếp theo mở miệng, ai nha, bất quá, trừ bỏ trở lên ta nói những cái đó, kỳ thật ca là một cái phi thường đáng tin cậy ngươi. Ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau nói, hắn khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Hơn nữa đối với ngươi phi thường tốt. Trịnh Tĩnh, ta nói, ngươi tưởng thật sự quá xa. Quách Hinh Lan nghẹn ra như vậy một câu, trên mặt nóng rát, sau đó cầm bánh kem chạy trối chết. Trịnh Tĩnh nhìn Quách Hinh Lan bóng dáng, khóe miệng gợi lên một tia rảo hoạt tươi cười. Xem ra, Hinh Lan cùng nàng ca, là hấp dẫn, ân. Không tồi không tồi, làm Quách Hinh Lan đảm đương chính mình tẩu tử, là một cái thực không tồi lựa chọn, nàng nhất định phải lại cố gắng một chút, đem bọn họ hai người cấp tác hợp, có người tới quản quản Trịnh Hạo Nhân cũng hảo, tỉnh hắn cả ngày khi dễ chính mình. Hết chương.